Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 28, cay phòng cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt khó chịu của Vương Đinh, tiểu đệ giáp còn bổ đao, đừng có coi trọng những người trên giang hồ gọi là cái gì cao thủ, đối mặt môn chủ của chúng ta, ăn dược cây hợp hoan tán của môn chủ cũng bó tay không biện pháp, cũng đừng mưu toan dùng nội lực bức ra, càng dùng sức chúng độc càng sâu. Tiểu đệ ất, ngươi nói những lời vô nghĩa với bọn họ làm gì? Tiểu đệ giáp, ta đây là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, để tránh bọn họ tự tiện vận công bức độc nổ tan xác mà chết. Vừa nghe lời này, vốn dĩ chuẩn bị vận công bức độc Vương Đinh lập tức hành quân lặng lẽ, chúng xuân, dược cơ nhiên đáng sợ như vậy, nằm liệt giữa đường càng đáng sợ hơn, hắn là thanh niên thời đại mới tài tuấn, không nghĩ liền tại đây nơi tồi tàn đột ngột mà chết. Càng không xong chính là, Vương Đinh phát hiện vượng tài cho hắn khử độc hoàn, đối với hợp hoan tán cũng chả làm được cái mẹ gì. Rốt cuộc là dược của vượng tài vẫn toàn là xuân, dược không thuộc về độc dược của hệ thống này, hắn không phải rất rõ ràng sao, nhưng nếu là gà tặc vượng tài cho hắn chính là dược lậu, này cũng nói không thông a. Lần trước đối mặt làn khói mê ở khách điếm, vẫn là miễn dịch a, chỉ có thể khẳng định hoa vô tâm tạo ra xuân, dược này đã đột phá thành phạm trù. Độc dược có thể làm giải vạn độc của vượng tài cũng phải bó tay không biện pháp. Đơn giản hắn hiện tại mới vừa ngửi được này trận xuân dược, thân thể tạm thời không có phản ứng, cùng lắm thì trong chốc lát tìm tên môn chủ đáng chết đòi giải dược, nếu không được nữa, hắn còn có thể tự mình giải quyết làm cầu độc thân lâu năm, Thẩm Du coi như bản lĩnh giữ nhà đi. Hắn ám chọc chọc quay đầu lại nhìn mắt Tô Dục Thanh, gia hỏa này còn có vẻ bình tĩnh ha, bất quá lỗ tai đã bán đứng hắn, này có chút phiếm hồng nha, chỉ sợ đã lỡ vận công quá rồi. Cái này thì kêu là cái gì? Động tác quá mức tấn mãnh cũng không hảo a, ít nói nhảm. Hùng quản gia thúc giục, môn chủ còn đang đợi này hai, chấm, người này, rốt cuộc, thư đồng, là đồ tặng kèm, hy vọng hợp vị môn chủ, đi theo hắn mấy năm nay, đều quan sát tới, vật nhỏ này hẳn là của môn chủ. Bắt được đứa này coi như đồ đệ môn phái nào trên giang hồ đi cũng sẽ vì chuyện này mà mất đi uy tín, cũng là chuyện tốt của hắn, võ lâm cao thủ đối mặt võ lâm cao thủ khó tránh khỏi sẽ sinh ra. Chỉ cần động đến ta đây, ta liền cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Cảm giác tự hào chính mình, hắn lý giải thí dụ như hắn lộng chết người này tin đồn sẽ loan xa, tự hào đến đắc ý tạo ra vũ khí hủy diệt. Hùng quản gia bất chi bất giác đem chính mình cũng quy nạp vào hàng ngũ. Võ lâm cao thủ, tạm thời không đề cập tới, vừa vào cửa liền dày đặc xuân, dược xương khói, mấy người tiếp tục đi về phía trước. Nơi này vẫn như cũ là một cái thông đạo, đi đến một cái lối rẽ thời điểm, Hùng quản gia cũng không có cho bọn họ nghe tới náo nhiệt mà là nói đến cái khác. Này nói vậy nhưng chú ý nhiều, đèn tường đều là mạ vàng thiên hạc bộ dáng, trên mặt đất phô trình tề đá xanh trơn bóng, mỗi một đoạn đường còn có một cái hắc y nhân trông coi. Nếu phỏng đoán đến không sai, con đường này hẳn là trực tiếp đi thông vào phòng ngủ hoặc thính phòng của môn chủ Hoa Vô Tâm đi. Khả năng tính khá lớn, Hoa Vô Tâm muốn bắt chính là lão nhân, này, dự định cũng không có bắt tiểu thịt tươi Tô Dục Thanh, hẳn là không có nghĩ tới muốn đem hắn cầm đi luyện công đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thực sự có quyết định này, kia hắn chỉ có thể kính một lạy, khống thúc khẩu vị quá nặng. Khống, cuồng, thúc, đại thúc, sự thật chứng minh Vương Đinh nghĩ đến cũng không sai, Hoa Vô Tâm chỉ cuồng xô ta không cuồng đại thúc. Bọn họ đi tới một căn phòng trang hoàng đến hoa lệ lại xa hoa lãng phí. Toàn bộ phòng đều rũ xuống khảm tơ vàng hồng sa, ánh nến cùng nóc nhà dạ minh châu chiếu rọi, mông lung ái muội vô cùng, trên mặt đất phô ba tư thảm hoa mỹ, phòng chủ vị thượng không phải ghế dựa, mà là một cái mỹ nhân nằm, sụp trên phô cừu bì màu trắng, phía trên còn bày tơ lụa màu đỏ, loại tốt nhất để làm gối ôm. Mỹ nhân nằm sụp trên bàn, bãi bên cạnh bếp lò mạ vàng nhỏ, bên trong đốt không biết cái gì huân hương, dù sao vừa ngửi thấy hương vị của mặt hàng này liền hạ ba tuyến mồ hôi. Còn có, vị này môn chủ đến tột cùng thích màu đỏ đến chừng nào hả, hơn nữa này mắt thẩm mỹ cư nhiên cùng tả hộ pháp. Nguyên chủ, trước kia, vi diệu như nhau thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Yêu thích phong cách giản lược lãnh đạm, gay Vương Đinh đối với phong cách quả thực chán ghét đến cực điểm, xem nhiều một chút đều cảm thấy cay mắt. Hắn còn thấy Tô Dục Thanh liếc cái rõ ràng xem thường, hiển nhiên hắn cũng thực chán ghét nơi này. Hùng quản gia, ba người đem hai người bọn họ đẩy vào, thần sắc nghiêm túc, đoan đoan chính chính nghiêm túc, chờ đợi môn chủ xuất hiện. Bọn họ năm người thẳng tắp đứng ở thính phòng, vẫn luôn đứng đợi, Vương Đinh cho rằng bọn họ phải chờ lâu tới đằng đẵng, một trận nồng đậm đến lệnh người hít thở không thông, mùi hương truyền đến. Môn chủ tới, Hùng quản gia thấp giọng nhắc nhở, đều nghiêm túc cho ta. Chấm, người chưa tới, mùi hương thật ra có thể so với vũ khí sinh học a, Vương Đinh nghiêm trọng mà hoài nghi nhân sinh, những thiếu niên thật đáng thương, không đợi đến luyện công đã bị sạc chết. Tào còn không có phun xong, Vương Đinh đã bị tiểu đệ Giáp dùng sức túm chặt cánh tay hướng lên trên đề cưỡng bách hắn nghiêm túc mà nghênh đón. Lãnh đạo, tiếp kiến, Sở Hữu phô trương chuẩn bị xong, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ từ sau bình phong dáng dấp mỹ nhân nằm sụp trên bàn nhỏ, hướng gương mặt như quỷ mị phiêu ra tới. Vương Đinh dương mắt nhìn thoáng qua ân, hắn sợ tới mức lại nâng đầu một lần nữa, này a hi hi là thấy quỷ sao? Bốn người nhỏ con lại trang điểm thành phim kinh dị luôn rồi, màu đỏ rực xa mỏng áo ngoài, mùi hương huân người chết, khó trách hắn tiến vào phòng liền cảm thấy này hết thảy đều quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết. Hắn thấy mình đã từng thiên kiều bá mị tả hộ pháp Nga không phải, là đã từng là tả hộ pháp cao cao tại thượng. Trong nháy mắt hắn liền nhớ tới bị chính mình trong gương dọa đến khủng bố, liền nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt bảo bình an. Hắn thực hỗn độn, hắn nhớ lại ít tin tức Kim Đường chủ hội báo, người này khả năng thật sự mê luyến tà hộ pháp, mê một người cảnh giới cao nhất chính là yêu người yêu đến biến thành bộ dáng của người mình yêu. Chính là A-hi-hi, biến thành cái dạng hù chết tâm can ta rồi. Môn chủ, Hùng quản gia cúi đầu cung kính nói, người đã đưa tới, môn chủ nùng trang khuôn mặt thấy không rõ, thanh âm cũng mang mạc. Như thế nào có hai người? Khởi bẩm môn chủ, tiểu nhân này là thư đồng, ta xem hắn lớn lên tuấn tiếu, nên mang đến hiến cho môn chủ. Đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ từ trên thang đi xuống, đi đến trước mặt Tô Dục Thanh, hai người bọn họ cao không sai biệt lắm, nhưng là rõ ràng hắn so Tô Dục Thanh càng tráng hơn một chút. Hắn vươn ra ngón tay, nâng cằm minh chủ đại nhân lên, ngữ khí ngả ngớn mà bình luận. Môi hồng răng trắng, ánh mắt thanh triệt rửa sạch cũng coi như giai nhân. Vương Đinh trong lòng mặc niệm hai, không ngươi chết chắc rồi, trăm triệu không nghĩ tới cằm của Tô Dục Thanh, ngắn ngủn nửa ngày đã bị nhiều người nắm qua, diễn quá hai lần. Tô Dục Thanh ngăn đầu tránh thoát ma trảo Hoa Vô Tâm. Còn có chút tiểu tính tình ta thích, Hoa Vô Tâm che miệng cười, đem hắn lưu lại, Hùng quản gia các ngươi vất vả trước đi xuống đi. Môn chủ chính là người này chặt đứt pháp khí của ta, ngài nhất định phải thay ta làm chủ a, Hùng quản gia chuyện tới hiện giờ còn không quên cáo trạng. Hoa Vô Tâm nghe đi lên có chút không kiên nhẫn, người không tin ta, nô tài không dám, này liền lui ra. Hùng quản gia đối với Hắc Y tiểu đệ vẫy vẫy tay, ba người nhanh chóng lui xuống. Hiện tại trong phòng liền dư lại ba người bọn họ, Hoa Vô Tâm không có quản Tô Dục Thanh, mà là đi tới trước mặt Vương Đinh. Ngươi là ai, cách trương,